tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1561 cơ hảo giả chiến sở điệu thánh tổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bạch đế bị sát khí của hắn dọa đến toàn thân cứng ngắc, muốn mở miệng, nhưng căn bản không cách nào làm được. Thanh âm của tần quân bay tới nói, không nên làm khó hắn. Cơ hảo giả chỉ phải thu hồi sát khí, nhưng tâm tình vẫn không cách nào bình tĩnh. Cực viêm ma thần vốn là chủng tộc dễ dàng nổi giận, huống chi hắn vừa gặp được tần quân, liền thấy tần quân bị ức hiếp, lửa giận trong lòng căn bản không cách nào dội tắt. Sau đó hắn nhìn về phía sở điệu thánh tổ, không giết sở điệu thánh tổ, tâm hắn khó có thể bình an. Đổi lại trước kia, hắn có thể sẽ kiêng kỵ các loại nhân tố, nhưng vì tần quân, phiền phức lớn hơn nữa hắn cũng không sợ. Cực viêm ma thần tộc vốn cũng bởi vì quá lớn mạnh, mà bị thế lực khắp nơi kiêng kỵ, nếu như hắn giết sở điệu thánh tổ, có thể sẽ dẫn tới thế lực khác liên thủ áp chế. Vô luận là ở đâu đều có thăng bằng. Nhất là tu vi đạt tới độ cao như bọn hắn, vô luận ai chết, đều sẽ dẫn tới chấn động cực lớn. Cảm nhận được sát khí của cơ hảo dạ, sở điệu thánh tổ cắn răng, nếu liều chết chiến một trận, hắn chưa chắc sẽ chết ở trong tay cơ hảo dạ, nhưng hắn không dám chiến đấu. Lúc này đã không lo được mặt mũi. Nghĩ xong, hắn lách mình đi tới trước mặt công tây độc nha, nhìn công tây độc nha mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thánh tổ. Công tây độc nha há mồm, còn chưa nói xong, sở điệu thánh tổ đột nhiên há mồm, nuốt công tây độc nha vào trong miệng. Một màn này để bạch đế nhíu mày, tần quân cùng cơ hảo dạ ngược lại là thờ ơ. Cổ họng của sở điệu thánh tổ giật giật, sau đó phun ra một ngụm chọc khí. Một vô cực chí cao đại đế cứ như vậy bị hắn thôn phệ, nguyên nhân chủ yếu nhất là công tây độc nha đối với hắn không có chút phòng bị nào. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Sở điệu thánh tổ chú ý thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, năm cơ hội ngẫu nhiên triệu hoán. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Công tây độc nha áp tâm thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba cơ hội thần ma đỉnh phong, năm cơ hội truyền thừa kỹ năng, một cơ hội hệ thống ăn hụi. Hai thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu tần quân, đầu tiên là đánh giết nanh vuốt sở điệu thánh tổ phái tới, cũng chính là công tây độc nha, nhiệm vụ thứ hai là đánh lui công tây độc nha. Hiện tại công tây độc nha là bởi vì tần quân mà chết, tương đương với tần quân hoàn thành nhiệm vụ. Liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ, tần quân lại mặt không biểu tình, nhìn qua sở điệu thánh tổ. Người bắt lấy ngài đã bị ta đánh chết, nàng ở trên đường nếu như có đắc tội cũng lấy cái chết tạ tội, mong thiên đế bỏ qua việc này. Sở điệu thánh tổ hít sâu một hơi, nhìn tần quân ôm quyền nói. Tần quân nghe mà thú vị, gia hỏa này ngược lại là có thể nhìn tổn thất một tên vô cực chí cao đại đế, sợ là đau lòng đến cực điểm. Độ nhi bỏ qua cho hắn lần này đi, chỉ lần này. Bạch đế thở dài nói, ánh mắt nhìn về phía tần quân vô cùng phức tạp. Giờ phút này tâm tình của hắn, giống như cơ bất bại lúc trước. Đều có loại hoang đường không nói được. Độ nhi hắn nhìn lấy lớn lên lại là thiên đế. Trách không được tần quân từ nhỏ đã thành thục hơn hài tử cùng tuổi, thì ra là thế. Bạch đế càng nghĩ, sắc mặt càng đắng chát. Tần quân nhíu mày, có chút do dự, giữ lại sở điệu thánh tổ, có thể sẽ là một mối họa lớn. Cơ hảo dạ tức giận nói. Dựa vào cái gì tha cho hắn, chẳng lẽ ngươi muốn theo hắn chôn cùng? Đối với sở điệu thánh tổ, trước kia hắn liền không quen nhìn. Tà vận chi pháp của sở điệu thánh tổ, nói đơn giản là cướp bóc khí vận của người khác tăng cường mình. Nói nặng chính là tà đạo ma pháp, thiên đạo bất dung. Sắc mặt của bạch đế khó coi, ánh mắt nhìn về phía tần quân, hình như có năn nỉ. Tần quân thấy đau đầu, khoát tay nói. Thôi, nếu như có lần sau, ngay cả sở gia cũng cùng nhau diệt. lần này có thể giết Sở Điểu Thánh Tổ, lần tiếp theo tự nhiên càng thoải mái hơn. Giữ lại Sở Điểu Thánh Tổ, nói không chừng còn có thể phát động nhiệm vụ, hoặc là tác dụng khác. Nghe vậy, Sở Điểu Thánh Tổ thở dài một hơi, ôm quyền nói. Đa tạ Thiên Đế đại lượng, mong Thiên Đế bỏ qua chuyện cũ. Sở Điểu Thánh Tổ có thể bò cho tới cấp độ bây giờ, cũng không phải dựa vào thiên phú tu luyện. Cho dù ở vào thời khắc nhục nhã như vậy, hắn cũng vì tương lai cân nhắc. Tần Quân đã cùng Bạch Đế có quan hệ, hắn sao không tìm hiểu nguồn gốc, ôm lấy đùi của Tần Quân. Thiên Đế đại biểu cho cái gì, hắn là biết đến. Thiên Đế bệ hạ, không bằng lưu lại làm khách một đoạn thời gian để cho ta tận tình địa chủ. Vô luận ngài cần gì cứ mở miệng. Sở Điểu Thánh Tổ trịnh trọng nói, phảng phất như trước đó hết thảy đều chưa từng xảy ra. Cơ Hạo Dạ hừ lạnh nói. Ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì nữa? Sở Điểu Thánh Tổ vội vàng khoát tay nói. Ta sao dám giở trò, nói thật, ta đối với Thiên Đế bệ hạ là hướng tới không thôi, lần này. Là thật không biết thân phận của Thiên Đế bệ hạ, sở dĩ mời ngài đến chỉ là muốn để ngài rời xa vòng chiến, cử động lần này cũng là vì hắn. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ hướng Bạch Đế. Hắn hiểu được nếu như mình muốn giữ lại Tần Quân, liền phải dựa vào Bạch Đế. Tần Quân lộ ra nụ cười khó mà phỏng đoán nói. Có thể, ngươi an bài đi. Cơ Hạo Dạ đã trở về, đồ đệ còn lại đoán chừng không được bao lâu. Đồng thời hắn có thể tăng lên thực lực của các thần ma. Hệ thống, hiện tại đã xuất hiện cường giả vô cực cảnh, chấm nếu để cho thần ma tăng lên đến vô cực cảnh, hệ thống sẽ sụp đổ sao? Trong lòng Tần Quân hỏi, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Tôn Ngộ Không, đấu chiến đại đạo không thể giữ lại. Sẽ không... Hệ thống mỗi thời mỗi khắc đều tăng cường, theo đám người Cơ Hạo Dạ, Cơ Càn Khôn thần phục, khí vận của ký chủ cũng đi theo tăng vọt, hệ thống khống chế đại đạo nơi này cũng càng ngày càng mạnh. Hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân thở dài một hơi. Thần thoại hệ thống vẫn rất ra sức. Nghĩ xong, Tần Quân bỗng nhiên không muốn lưu lại, thế là cười nói. Qua ít ngày, chấm lại đến làm khách, Hạo Dạ. Mang chấm về nội vũ trụ. Sở Điểu Thánh Tổ ngẩn người, muốn nói lại thôi, muốn giữ lại, nhưng nhìn sở ra vũ trụ tàn phá không chịu nổi, hắn lại không mở miệng được. Nội vũ trụ là chỗ nào? Cơ Hạo Dạ nghi hoặc hỏi. Là trung tâm vũ trụ. Tần Quân tức giận nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tạo ra cường giả, đợi lần sau trở về, hắn muốn quét sạch cổ thánh đế đạo. Cơ Hạo Dạ giật mình, lúc này vung tay áo, mang theo Tần Quân biến mất tại nguyên chỗ. Về phần Bạch Đế, Tần Quân cũng không có cưỡng cầu, hắn nhìn ra được Bạch Đế cùng Sở Điểu Thánh Tổ quan hệ không tầm thường. Hắn thật là đồ đệ của ngươi. Sở Điểu Thánh Tổ quay đầu nhìn về phía Bạch Đế, ngữ khí phức tạp hỏi. Sắc mặt Bạch Đế âm tình biến ảo, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Thôi trước giúp bổn tòa chữa trị vũ trụ đi. Sở Điểu Thánh Tổ bất đắc dĩ nói, tâm lý lại là tính toán làm sao cùng Tần Quân bấu víu quan hệ. Tổn thất một tên vô cực chí cao đại đế đổi được cơ hội tới gần Thiên Đế, hắn cũng không cảm thấy thua thiệt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1562 hỗn độn thần viên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vẹn vẹn không đến một nén nhang thời gian, Tần Quân liền được Cơ Hạo Dạ đưa đến trước mặt đám người Hoắc Khứ Bệnh quản trọng, mọi người thấy Tần Quân lông tóc không hư hại, đều là thở dài một hơi. Thái gia gia, ngươi quá lợi hại, nhanh như vậy liền cướp bệ hạ về. Cơ Càn Khôn hưng phấn nói, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Hoắc Khứ Bệnh, Cường Lương quản trọng, Đế Tuấn thì vây quanh Tần Quân, nhao nhao lên tiếng hỏi thăm, sợ Tần Quân thụ thương. Chấm không có việc gì, lông tóc không hư hại, tên vô cực chí cao đại đế bắt chấm đi kia đã chết. Tần Quân cười khẽ nói, tư thái nhẹ nhõm tự nhiên phảng phất như không phải bị trói đi, mà là đi du ngoạn một phen.

Sở Điệu Thánh Tổ cười nói, tu luyện tà vận chi pháp vô số năm, hắn cũng gặp phải bình cảnh, không phải khí vận của vô cực chí cao đại đế trở lên, căn bản không cách nào làm cho tu vi của hắn tăng trưởng. Truyền thuyết thiên đế chính là chúng sinh chi sư, có lẽ có thể chỉ dẫn hắn mạnh lên. Bạch đế liếc mắt nhìn hắn thật sâu, không tiếp tục nhiều lời. Giờ phút này hắn vẫn ở vào trong rung động, Tần Quân là thiên đế, tâm tình vô cùng phức tạp. Cùng lúc đó, Sở gia vũ trụ cũng dần dần khôi phục bình thường, việc này bị Sở Điệu Thánh Tổ hạ lệnh phong tỏa, không ai được truyền ra ngoài. Một là thiên đế ảnh hưởng quá lớn, hai là sau khi truyền đi trên mặt Sở Điệu Thánh Tổ hắn không ánh sáng. Nhưng mà tin tức rất khó giấu kín. Ở bên ngoài Sở gia vũ trụ, một người tựa như tiểu thái dương nhẹ nhàng trôi nổi, thân thể như núi cao tới 10 trượng, áo giáp màu vàng trên người vô cùng hùng vĩ, tay cầm trường thương, mũi thương lóe ra hàn mang, lập lòe vũ trụ, trên mũ giáp khảm nạm lấy thú đầu, giống như sư lại có long giác, đôi mắt sinh động như thật, phảng phất như sống. Cố khí tức này là khí tức của cực viêm ma thần. Nam tử kim giáp nhíu mày thì thào nói, đôi mắt không có đồng tử, vô cùng lạnh lùng. Nhìn qua hắc ám vặn vẹo phía trước, hắn bắt đầu suy tư. Cần bẩm báo việc này cho Ngục Đạo Thần Đế, để tránh Sở Điệu Thánh Tổ vụng trộm trù tính cái gì. Nam tử kim giáp nói nhỏ một tiếng, liền biến mất ở chỗ cũ, không thấy tung tích, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tần Nhiễm Vương đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Khóe miệng của Tần Quân co giật, lúc trước hắn triệu hoán được Vân Trung Tử, Lý Thế Dân đều bị hắn cự tuyệt triệu hoán, lần thứ ba triệu hoán được Tần Nhiễm Vương, hắn đã không có cơ hội triệu hoán lần nữa. Tần Nhiễm Vương so với Vân Trung Tử là phải kém hơn một chút. Điều ra bảng thuộc tính của Tần Nhiễm Vương. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, Tần Nhiễm Vương, một trong thập điện Diêm Vương, chuyên quản nhân gian sinh tử, tiếp đãi siêu độ, ở dân gian có tín ngưỡng rất cao. Tần Nhiễm Vương đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Diêm Vương. Tu vi Đại La Chí Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Công pháp Hoàng Tuyền Độ Pháp. Thần thông phán tử chắc sinh âm dương xuyên toa. Pháp bảo Nhiễm Vương thư. Độ trung thành 83 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Đây là tu vi của Diêm La Vương. Tần Quân xấu hổ, Đại La Chí Tiên đối với Đại Tần Thiên Đình bây giờ mà nói, hoàn toàn là phàm nhân. Tiếp tục triệu hoán. Tần Quân cũng không thất lạc. Hắn còn có một cơ hội triệu hoán thần ma cùng một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hắn một bên triệu hoán, một bên ấm mở thần thoại thương thành. Bây giờ giá trị danh khí của hắn đã đạt tới 60 vạn ức, sao mà to lớn, có thể tạo nên rất nhiều cường giả. Tinh huyết sinh linh mạnh mẽ rất khó để người thay đổi huyết mạch, nhưng thần thoại hệ thống có thể cải tạo tinh huyết, có thể trực tiếp cải biến huyết mạch người sử dụng, vô cùng bá đạo. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trương Lương đến từ dân gian truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Trương Lương, Trương Tử Phòng. Mưu thần nổi tiếng lịch sử thiên cổ lưu danh. Đáng tiếc Tần Quân tạm thời không cần mưu sĩ. Triệu hoán lần nữa. Tần Quân cấp tốc quyết định nói, ánh mắt thì xem thần thoại thương thành rực rỡ muôn màu. Mỗi một ngày trong thần thoại thương thành sẽ tăng thêm bảo bối mới, không chỉ có đến từ thần thoại thế giới, còn đến từ vũ trụ còn lại, bao quát vũ trụ đại đạo này. Đinh bắt đầu triệu hoán thần ma lần nữa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1565 thái ấp cứu khổ thiên tôn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được thái ấp cứu khổ thiên tôn đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên để Tần Quân nheo mắt lại. Thái ấp cứu khổ thiên tôn. Chủ nhân cuối cùng Cửu Linh Nguyên Thánh, lại xưng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, chính là một trong lục ngự. Ở trong thần thoại đạo giáo, địa vị rất cao, ở dân gian cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Liền triệu hoán hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân phân phó nói, chợt để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thanh Huyền Thượng Đế Thái Ức Thiên Tôn. Tu vi hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp Thái Ức Thanh Huyền Pháp. Thần thông độ cứu chúng sinh siêu sinh thoát tử đại pháp che thiên vung thước đuổi tà ma. Pháp bảo cửu sắc liên hoa tỏa thanh huyền dương chi. Độ trung thành 87 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Bảng thuộc tính rất hoa lệ, nhưng nếu để cho Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn phát hiện tòa kỵ của mình đã là thiên đạo chí thánh, sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ định triệu hoán côn bằng trạng thái đỉnh phong, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân tại tiếp tục phân phó nói, sử dụng hết cơ hội triệu hoán. Côn bằng. Bắc Minh có cá, gọi là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa mà làm chim, tên là bằng, đại bằng dương cánh, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Tần Quân đã sớm muốn triệu hoán ra hỏa này, thiên phú của hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm của yêu tộc, gần với đế tuấn, đông hoàng thái nhất. Bảng thuộc tính của côn bằng đi theo xuất hiện ở trước mắt hắn. Côn bằng đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận yêu sư thượng cổ thần thú. Tu vi hiển thánh cảnh viên mãn. Công pháp côn bằng biến. Thần thông côn bằng chân thân thần dương chi dực yêu vương gầm thét. Pháp bảo yêu sư phiến. Độ trung thành 79 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Hiển thánh cảnh viên mãn, không hổ là côn bằng. Nếu lại cực hạn giác tỉnh, sẽ là một đại đạo đế tôn. Lại đại đạo truyền thừa mà nói. Bắt đầu rút ra đại đạo truyền thừa. Tần Quân phấn chấn nói, nhất cổ tác khí, hảo vận liên miên. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh chúc mừng ký chủ rút được kiếm chi đại đạo. Kiếm chi đại đạo. Trong mắt Tần Quân bắn ra tinh quang, hô hấp có chút gấp rút. Kiếm chính là bách binh quân tử, kiếm chi đại đạo mạnh như thế nào, chỉ là ngấm lại cũng để người hưng phấn. Dưới tay hắn có thật nhiều người đều có thể truyền thừa kiếm chi đại đạo, tỉ như Lý Bạch kiếm chủ, Lữ Đồng Tân, Trương Tam Phong, Trung Quỳ, Si Vưu. Ngay cả hắn cũng có thể. Nhưng muốn xứng với kiếm chi đại đạo, phải tuyển kiếm khách thuần túy. Hắn đầu tiên liên tưởng đến Lý Bạch cùng kiếm chủ, Lý Bạch chính là thần ma, tu vi có thể bay vọt, kiếm chủ lại không được. Lý Bạch người mang trái tim viễn cổ kiếm tôn giá trị 5.000 ức danh khí, trước kia Tần Quân còn cho rằng rất có lực, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được trái tim của viễn cổ kiếm tôn không đủ. Chí ít không xứng với kiếm chi đại đạo. Lý Thái Bạch a Lý Thái Bạch, cơ duyên của ngươi đến. Tần Quân lật xem thần thoại Thương Thành, lẩm bẩm trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cảm giác thành tựu khi sáng tạo cường giả, phần lớn người là trải nghiệm không đến. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1566 đại đạo hỗn độn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau đó mấy ngày Tần Quân không có lập tức để Lý Bạch đại đạo truyền thừa, mà trước hết để cho Phục Hy cực hạn giác tỉnh. Phục Hy rốt cuộc đợi đến cất nhắc. Có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn ở Đại Tần Thiên Đình công lao lớn biết bao, đáng tiếc địa vị một mực hạ xuống bởi vì tu vi không ngừng bị siêu việt. Bây giờ thánh nhân ở Đại Tần Thiên Đình căn bản tính không được cái gì. Có quyền lực tối đa nhất là trưởng khống một ngoại vũ trụ. Không đến hai ngày, Phục Hy liền cực hạn giác tỉnh thành công. Phục Hy đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận ít địa khai thiên thái hảo hoàng thượng đế thượng cổ thiên hoàng nhân vương nhân hoàng. Tu vi đại đạo đế tôn cảnh nhị trọng thiên. Công pháp chu thiên bát quái công. thần thông nghịch thiên đoán mệnh chấp trưởng khí vận diễn hỏa thiên địa thiên hoàng lực bát quái chấn thiên thời gian chậm lại tùy tâm hành. Pháp bảo phượng hoàng cầm thanh thể thảo. Thuộc tính đặc thù nhân tộc khí vận mở ngoặc tròn có thể tăng trưởng nhân tộc khí vận của thủ hạ ký chủ đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Đại đạo đế tôn cảnh nhị trọng thiên. Mới cực hạn giác tỉnh liền lợi hại như thế, ngày sau lại đại đạo truyền thừa, không phải tạc nổi. Tần quân hài lòng cười một tiếng, đợi sau khi Phục Hy ra ngoài, hắn liền hạ lệnh đổi Phục Hy đi nơi khác, chỉ huy 5.000 vạn quân đoàn, chinh chiến nội vũ trụ. Không chỉ có Phục Hy, bây giờ Đại Tần Thiên Đình đã phái ra hơn 20 vị thần tướng chinh chiến nội vũ trụ, càng ngày càng nhiều tiên vực bắt đầu đầu hàng, mạnh như cổ ma thần điện cũng không đủ sức phản kháng. Đại khái qua 20 ngày, Tôn Ngộ Không rốt cuộc dung hợp hỗn độn thần viên tinh huyết trở thành hỗn độn thần viên hàng thật giá thật. Đồng thời, hắn cách thiên đạo chí thánh cảnh càng ngày càng gần, chỉ kém một bước. Bệ hạ, ta thành công. Tôn Ngộ Không hưng phấn đến Thiên Đế Cung, chờ mong Tần Quân trợ giúp hắn tu vi bay vọt. Trong điện, ngoại trừ Tần Quân còn có Quách Gia, Quản Trọng, Hoắc Khứ Bệnh, Lưu Bá Ôn cùng Quan Vũ, bọn hắn đang thương nghị kế hoạch sau khi nội vũ trụ thống nhất. Tiến quân cổ thánh đế đạo đã đính ở trên bảng kế hoạch, thân là Thiên Đế, Tần Quân cũng không có khả năng một mực ở nội vũ trụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngộ Không trước an tính một đoạn thời gian, chấm lo lắng đạo tâm của ngươi bất ổn, ngươi hiểu chưa? Tần Quân đưa tay cười. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhất là Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia cùng Quản Trọng. Bọn hắn đột nhiên phát hiện Tôn Ngộ Không lại có chút giống Ly Võ Ma Tôn, nhất là khí tức. Tôn Ngộ Không lập tức đứng thẳng nhắm mắt lại, vò đầu bứt tai. Rõ ràng không kịp chờ đợi, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tần Quân, hắn lại đành phải kềm chế hưng phấn. Trong vòng một năm chấm sẽ để ngươi mạnh lên, mục tiêu của ngươi là cổ thánh đế đạo, tâm nhất định phải ổn, ngươi còn nhớ được thời điểm ngươi thành thánh không? Tần Quân như có thâm ý hỏi. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức lúng túng. Lúc thành thánh nhập ma là thời điểm hắn khó xử nhất, đến nay trong Đại Tần Thiên Đình vẫn lưu truyền đoạn truyền thuyết kia, các thần tướng cũng thường thường cầm việc này tới trêu chọc hắn. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không vẫn lui ra, một năm mà thôi thoáng qua tức thì, hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Bệ hạ, Ngộ Không hắn? Quan Vũ nghi hoặc hỏi. Tần Quân cười khẽ nói. Ngộ Không đối với Đại Tần Thiên Đình trung trinh bất nhị, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, chấm không thể vắng vẻ. Quan Vũ giật mình, nguyên lai bệ hạ lại muốn đề bạt Tôn Ngộ Không. Những người còn lại mặc dù hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi nhiều. Đợi chấm chiến thắng hạ thần võ, liền mang theo Đại Tần Thiên Đình tiến vào cổ thánh đế đạo. Trong khoảng thời gian này, nội vũ trụ nhất định phải thống nhất. Tần Quân trở lại đề tài lúc đầu, phân phó. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1567 đại đạo hỗn độn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nội vũ trụ lớn biết bao, đối với thế lực khác mà nói, nếu muốn thu phục, không có hơn 10 năm là không thể. Nhưng đối với Đại Tần Thiên Đình mà nói, một năm kỳ hạn cũng không phải là không có khả năng. Bệ hạ tiến về cổ thánh đế đạo, nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Cổ thánh đế đạo kết nối lấy vô số vị diện vũ trụ, bao quát đến từ hỗn độn đại đạo vũ trụ còn lại. Quách Gia nhắc nhở. Hỗn độn đại đạo còn lại. Một phương đại đạo thai nghén một phương hỗn độn, lại diễn hóa chư thiên vũ trụ. Nghe vậy Tần Quân hít mắt, điểm này hắn sớm đã biết. Nếu không nguyên sơ đại đế, Ly Võ Ma Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân đã sớm thống trị cổ thánh đế đạo, mạnh như nguyên sơ đại đế, cũng chỉ có thể xếp vào 10 vị trí đầu, có thể thấy được cổ thánh đế đạo xa không phải đơn giản như hắn nghĩ. Có bao nhiêu đại đạo vị diện? Tần Quân hỏi. Không biết, có thật nhiều đại đế, lão tổ đến từ đại đạo khác biệt, tỉ như Ngục Đạo Thần Đế cùng Nguyên Sơ tranh phong, hắn là đại đạo chủ giác của một phương đại đạo vị diện, giống như Ma Cảnh Thương. Quách Gia lắc đầu nói, cổ thánh đế đạo nước rất sâu, sâu đến Hỗn Độn Song Kiệt cũng nhìn không thấu. Tần Quân gật đầu nói, trước khi Đại Tần Thiên Đình tiến về cổ thánh đế đạo, các ngươi liền nghĩ biện pháp sưu tập tin tức của cổ thánh đế đạo, đừng cho chấm thất vọng. Vâng. Quách Gia cùng Quản Trọng ôm quyền nói, hai người hưng phấn không thôi, bọn hắn chờ vô số năm, rốt cuộc đợi đến cơ hội có thể vì thiên đế tự mình mưu đồ quyền sách. Ở thời kỳ hỗn độn, bọn hắn vì Long Phượng Nhân tam tộc mưu sách, nhưng cũng không tính là vì Tần Quân. Sau đó, Tần Quân lại bàn giao một chút kế hoạch, liền để mọi người rời đi. Ngày đó, hắn liền tiến về thời không tuyệt địa tu luyện. Lần này, hắn thề phải siêu việt hỗn độn chí thánh cảnh. Vô tận tinh không, ước vạn sao trời hội tụ thành vô số tuyệt đại hỏa quyển. Thông Thiên giáo chủ ngự kiếm phi hành, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua vũ trụ phía trước, mặt hắn lộ vẻ vẻ chờ mong, lẩm bẩm. Cũng không biết phía trước là nơi nào. Hắn giống như Khổng Tuyên tiến vào cổ thánh đế đạo, nhưng cổ thánh đế đạo khó phân biệt phương hướng. Trong khoảng thời gian này, hắn đi qua không ít vũ trụ, nhưng đều là hạ cấp vũ trụ, thậm chí đại bộ phận không bằng huyền đương vũ trụ. Lại phi hành trong chốc lát, hắn cảm nhận được linh khí bàng bạc, để thần sắc hắn chấn động. Đây là Thông Thiên giáo chủ hưng phấn khó nhịn, lúc này ra tốc. Ở phía trước, sương mù tràn ngập, lôi điện xen lẫn, mơ hồ có thể nhìn thấy một lục địa vô cùng to lớn tản ra khí tức mênh mông vô tận. Chính là Bát Hoang. Thông Thiên giáo chủ không biết Bát Hoang, bạn tốt của hắn Thần Hoàng là hiểu rõ, đáng tiếc Thần Hoàng chưa từng giảng thuật qua Bát Hoang. Cho dù cảm nhận được trong Bát Hoang có vô số khí tức cường đại, nhưng Thông Thiên giáo chủ không có e ngại. Trái tim cường giả của hắn thường nhân khó có thể so. Hưu một tiếng. Thông Thiên giáo chủ dùng tốc độ cao nhất bay vào Bát Hoang, hắn không biết phía trước là cơ duyên hay là tai ác, nhưng ánh mắt kiên định chưa bao giờ dao động. Một bên khác, Tần Quân bay vào chỗ sâu nhất của thời không tuyệt địa. Nơi này thời gian trôi qua tốc độ vô cùng khủng bố, bên ngoài qua một ngày, bên trong là vạn ngày. Xếp bằng ở trên núi xương, toàn thân Tần Quân quấn quanh lấy liệt diễm. Hắn muốn đột phá, chỉ có thể dựa theo liệt diễm đại đạo tu hành. Nơi xa trấn thủ giả quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, so sánh với trước kia bá đạo thần uy, hôm nay hắn như phàm nhân nhìn thần tiên, chỉ có thể quỳ bái. Linh khí bắt đầu chen chúc đến, Tần Quân một bên tu luyện, một bên suy tư, làm sao trưởng khống thời không tuyệt địa. Cho dù bây giờ hắn có thể địch nổi đại đạo chí tôn, nhưng vẫn không cách nào triệt để trưởng khống thời không tuyệt địa, có một tầng pháp tắc thần bí bao vây lấy thời không tuyệt địa, để hắn không làm gì được. Hắn không để cho đám người Hoắc Khứ Bệnh Cơ Càn Khôn đến giúp đỡ, bởi vì nơi đây bị hắn coi là bí mật. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1568 thời gian đại đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc là thứ gì? Tần Quân lẩm bẩm, theo linh khí bàng bạc nhập thể, hắn càng có thể cảm nhận được cỗ pháp tắc thần bí kia. Hắn có một loại dự cảm, nếu có thể trưởng khống loại pháp tắc này, chính là một phen đại tạo hóa. Dù sao hắn đã an bài tốt hết thảy, tiếp đó, hắn nghiêm túc thể ngộ, vì cầu đột phá, cũng vì trưởng khống thời không tuyệt địa. Liệt diễm đại đạo bắt đầu vận chuyển, toàn bộ thời không tuyệt địa bắt đầu rung động. Hung vật các tầng đều khàn giọng gào thét, đinh tai nhức óc, một số sinh linh ngộ nhập thời không tuyệt địa kém chút hù chết. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có sinh linh ngộ nhập thời không tuyệt địa. Nhưng trong thời không tuyệt địa có vô số hung vật, không có người nào sống sót sống cơ bất bại, thậm chí thành thánh. Cứ như vậy, Tần Quân bắt đầu ngày qua ngày tu luyện.

hóa thành vô số đá vụn, toàn bộ thời không tuyệt địa biến thành một vùng vũ trụ tăm tối, đá vụn như vòi rồng quay quanh người hắn, phạm vi trăm ước dặm không gian vô cùng hỗn loạn, như vũ trụ lúc hỗn độn sơ khai. Chấn thủ giả cùng vô số sinh linh đều bị sóng gió cuốn bay, như lá khô cùng hạt bụi tung bay trong bão táp, đung đưa không ngừng, căn bản khống chế không nổi mình. Lôi điện bắt đầu tập trung ở trên người Tần Quân, tiếng oanh minh không dứt lọt vào tai. Rất nhanh, Tần Quân bắt đầu nhắm mắt. Nương theo hệ thống rót thời gian đại đạo vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn cảm nhận được rất nhiều đồ vật trước kia chưa từng cảm nhận được, khó nói lên lời, không cách nào nói. Liệt diễm đại đạo cộng thêm thời gian đại đạo, cơ duyên như vậy, cho dù là đại đạo chủ giác cũng không nhất định có thể có được. Toàn bộ thời không tuyệt địa bị uy áp của Tần Quân bao phủ, mỗi một tầng không gian bích chứng đều sụp đổ. Đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên. Khí thế của Tần Quân lần nữa trèo lên độ cao mới, so với trước khi đột phá, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Liệt diễm thời gian. Tần Quân lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được thời gian đại đạo chân thực tồn tại. Lấy một loại hình thức mà thánh nhân cũng khó có thể lý giải được tồn tại chiếm cứ quanh người hắn. Hắn đến cùng là ai? Chấn thủ giả ngước nhìn Tần Quân, thân thể run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tan tành mây khói. Tần Quân ngồi xếp bằng trên hư không, như thần minh thứ nhất của hỗn độn sơ khai, pháp tắc quấn thân, liệt diễm cuồn cuộn, thiên không hư vô ở trên đỉnh đầu đã biến thành luồng khí xoáy liệt diễm, tựa như hồng mông hung thú miệng to như chậu máu, cực kỳ tráng quan. Oanh! Khí thế của Tần Quân lần nữa tăng lên, đại đạo chí tôn cảnh thất trọng thiên. Trực tiếp vượt qua thất trọng thiên, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Thiên đế vũ trụ. Hoắc Khứ Bệnh đứng ở bên vách núi, ngước nhìn sâu trong tinh không, trong mắt kinh hãi. Là khí tức của bệ hạ, tu vi của hắn là đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Biểu lộ của Hoắc Khứ Bệnh càng khoa trương, nghẹn họng nhìn chân chối, hắn chưa bao giờ thấy qua có người đột phá tấn mãnh như thế. Lúc này Quách Gia, Quản Trọng cùng Cơ Càn Khôn xuất hiện ở bên cạnh hắn, ba người đều mặt lộ vẻ rung động, khó có thể lý giải được. Bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, chúng ta khó mà phỏng đoán. Cơ Càn Khôn cảm thán nói, năm đó hắn từ đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên leo đến thất trọng thiên, dùng bao nhiêu thời gian. Nhìn lại Tần Quân, nhẹ nhõm giống như uống nước. Tuy bệ hạ trùng tu, nhưng nắm giữ lực lượng là chúng ta không thể tưởng tượng, xem ra cổ thánh đế đạo sớm muộn sẽ bị bệ hạ thống trị. Quách Gia hưng phấn nói, phảng phất như là mình đột phá. Bốn vị cường giả vô cực cảnh bắt đầu chú ý khí tức của Tần Quân, bọn hắn không có dò thần thức vào thời không tuyệt địa, bởi vì đó là bất kính đối với thiên đế. Cùng lúc đó, sinh linh của toàn bộ thiên đế vũ trụ đều có thể cảm nhận được uy thế lớn lao, dưới thánh nhân đều nằm sấp trên mặt đất, tâm sinh kính sợ. Cố uy áp này còn đang khuyết tán. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1571 chư thiên vũ trụ cúng bái mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1572 thiên đế thần thể mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chí tôn bá thể hoàn toàn mới. Thậm chí có thể nói Tần Quân dung hợp liệt diễm đại đạo đã siêu việt chí tôn bá thể. Tần Quân mở to mắt, tinh quang như lửa, ngang qua nghìn vạn dặm. Từ nay về sau, chấm mệnh danh loại thể chất này là thiên đế thần thể. Tần Quân lẩm bẩm, phảng phất như nói một việc nhỏ, trong chốc lát, một cột sáng rào tán mây mù cuồn cuộn, rơi ở trên người hắn. Rõ ràng là đại đạo công đức. Khai sáng thể chất mới, bình thường sẽ không nhận được đại đạo công đức, nhưng thể chất của Tần Quân dung hợp đại đạo còn mở ra đường tắt tu luyện mới, đủ có thể đạt được đại đạo công đức, hơn nữa còn là công đức không kém lần thứ nhất giảng đạo. Đại đạo bây giờ so sánh với đại đạo lúc hỗn độn sơ khai, không thể so sánh nổi. Đại đạo công đức gia thân, tu vi của Tần Quân lần nữa bay vọt. Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên. Đây cũng không phải cực hạn. Hắn còn có thể càng mạnh. Giữa song trường của Tần Quân ngưng tụ ra một viên hỏa cầu, rót vào liệt diễm đại đạo cực đạo viêm hỏa, tựa như một viên tiểu thái dương, mặt ngoài sinh ra nổ tung liên tiếp, ẩn chứa năng lượng để không gian chung quanh ba đồng không ngừng. Thời gian chi đạo, đại đạo chi cơ, nhân quả bắt đầu, con đường luân hồi, vạn vật sinh tử. Tần Quân lẩm bẩm, cả người lâm vào một loại trạng thái huyền ảo khó giải thích. Hắn lại dung hợp thời gian đại đạo. Ở dưới đại đạo công đức trợ giúp, tốc độ hắn lĩnh ngộ thời gian đại đạo càng lúc càng nhanh. Thời gian đại đạo chính là tồn tại bá đạo hơn liệt diễm đại đạo rất nhiều, bởi vì sự xuất hiện của nó khiến cho tử vi đế tinh đạo quả của Tần Quân bắt đầu thu nạp vận mệnh chi luân. Đợi đạo quả cùng vận mệnh chi luân dung hợp thành công, hắn chính là vận mệnh chi luân, tương đương với bản thân hắn cũng sẽ có được năng lực xuyên toa thời không. Oanh! Ước vạn lôi điện bỗng nhiên oanh đến, ở chung quanh cột sáng công đức lập lòe, hủy diệt thời không tuyệt địa, từng hung vật bị oanh đến hồn phi phách tán, không còn sót lại chút gì. Đại đạo chí tôn cảnh thập nhất trọng thiên. Tần Quân lần nữa đột phá trên cảnh giới siêu việt Lý Nguyên Bá, đánh tới cảnh giới của chí tôn vô địch. Mặc dù chí tôn vô địch thiên phú dị bẩm, nhưng so sánh với Tần Quân, căn bản tính không được cái gì. Huyết mạch là thiên phú, cơ duyên cùng nỗ lực mới là nhân tố cuối cùng quyết định thành tựu. Rất nhanh, vận mệnh chi luôn triệt để cùng tử vi đế tinh đạo quả dung hợp. Thời khắc này tử vi đế tinh đạo quả lóng lánh kim sắc, mặt ngoài có đường vân liệt diễm, so với lúc trước càng thêm bá khí, hiển thị rõ cửu ngũ chí tôn cao quý bá đạo. Đi qua thuế biến, tử vi đế tinh đạo quả của Tần Quân đã siêu việt đạo quả nhất phẩm. Đạo quả hoàn toàn mới, từ xưa đến nay chỉ có duy nhất. Trên thực tế, sau khi tu vi thành thánh, tu sĩ không còn chú trọng đạo quả nữa, thậm chí vứt bỏ đạo quả, trọng điểm tu hành rơi vào thánh cốt cùng nguyên thần, có diệu ý hóa phức tạp thành đơn giản. Đinh chúc mừng ký chủ dung hợp thời gian đại đạo. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, Tần Quân chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào vô số ký ức, huyền ảo phức tạp, mạnh như đại đạo chí tôn cảnh thập nhất trọng thiên cũng thiếu chút nổ ngất đi. Cùng lúc đó, đại đạo công đức vẫn chưa tán đi. Pháp lực bành trướng tựa như hồng thủy vỡ đê, xu thế tăng vọt đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên. Trong cổ thánh đế đạo minh mông, hạ thần võ qua lại trong tinh đạo, hắn bỗng nhiên dừng lại, trừng to mắt, khó có thể tin thì thào nói. Cố khí tức này là... Làm sao có thể hắn làm sao đột nhiên mạnh đến tình trạng như thế? Hạ thần võ kinh ngạc không thôi, các chí tôn bá thể đều có liên hệ, chí tôn bá thể của Tần Quân tấn cấp thành thiên đế thần thể, hắn cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt, đến từ sâu trong linh hồn, loại cảm giác này để hắn khó nói lên lời. Khoảng cách cùng Tần Quân đại chiến còn có hơn nửa năm. Hắn nguyên bản rất có lòng tin, nhưng bây giờ bỗng nhiên bàng hoàng. Thiên đế, hắn là thiên đế. Hạ thần võ cười khổ nói, dùng cách này tự an ủi mình. Tốc độ đột phá của Tần Quân thật sự là không thể tưởng tượng, để hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng nếu quy đến thân phận thiên đế, hết thảy không có khả năng đều sẽ trở nên có khả năng, thậm chí bình thường. Lúc này... Phía trước bay tới một đạo hắc ảnh, giống như ngọn lửa, cấp tốc đến trước mặt hạ thần võ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Ezip phong chương 1573 thiên đế thần thể mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hạ thần võ nhíu mày, ôm quyền nói. Tù mệnh đế tôn tìm ta có việc gì? Hắn cùng tù mệnh đế tôn đều là đại đạo đế tôn cảnh, tự nhiên lấy cùng thế hệ ở chung, không cần cung kính, cũng không thể cao ngạo. Ngươi hiểu rõ Tần Thiên Đế. Tù mệnh đế tôn hỏi, giờ phút này hắn là một đoàn hắc ảnh, không cách nào biết được diện mục thật của hắn. Nếu tên của hắn truyền đến nội vũ trụ cùng vô số ngoại vũ trụ, đều sẽ khiến gợn sóng to lớn. Hắn cùng Thương Bại Thiên đại chiến vĩnh viễn lưu truyền sử sanh, sớm đã trở thành thần thoại tuyệt sướng, ảnh hưởng hậu bối của mỗi một thời đại. Ngươi hỏi cách này làm gì? Hạ Thần Võ đề phòng hỏi. Hắn cũng không ngốc, nếu lộ ra thân phận của Tần Thiên Đế, hắn sẽ nghênh đón lửa giận của Thiên Đế, còn sẽ làm chiến quân, hỗn độn song kiệt tức giận. Ta một mực chú ý hắn. Tù Mệnh Đế Tôn trả lời. Hắn lựa chọn Thiên Mệnh Đại Đế làm người thừa kế, ngẫu nhiên phát hiện Tần Quân, một mực lưu ý lấy. Hạ Thần Võ nhìn hắn thật sâu, nói một câu liền rời đi. Ngươi từ bỏ đi, hiện tại hắn đã không kém hơn ta, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Nghe vậy, Tù Mệnh Đế Tôn lâm vào trong trầm mặc. Tần Thiên Đế đến cùng là ai? Tù Mệnh Đế Tôn lẩm bẩm, chợt cũng tan biến tại chỗ cũ. Nội vũ trụ. Bệ hạ đây là muốn đạt tới đại đạo chí tôn cảnh đỉnh phong. Cơ Càn Khôn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn Tần Quân từ đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên một đường tăng vọt đến thập nhị trọng thiên, so với chính hắn đột phá còn kích thích. Không có người trả lời hắn, bởi vì Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia cùng Quản Trọng cũng ở vào trong kinh ngạc. Lúc này Cơ Hạo Dạ bỗng nhiên xuất hiện ở trên vách núi, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc, hỏi. Bệ hạ đột phá. Không sai, bệ hạ đã liên tục đột phá đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên. Quách Gia gật đầu nói lời này, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy cổ quái. Từ xưa đến nay, vẫn là lần đầu. Cơ Hạo Dạ giật mình, khoát tay nói. Bệ hạ không phải trùng tu sao, có cái gì ly kỳ, coi như hắn trực tiếp siêu việt vô cực chí cao đại đế, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Thời kỳ hỗn độn, Tần Quân liền tiến về hỗn độn tìm kiếm con đường mạnh hơn, trời mới biết thời kỳ đỉnh phong hắn khủng bố đến mức nào. Chuyện của ngươi an bài xong rồi. Hoắc Khứ Bệnh quay người nhìn Cơ Hạo Dạ hỏi thăm. Hoắc Khứ Bệnh cũng định mang theo Hoắc Gia bái nhập Đại Tần Thiên Đình, nếu có thể kéo Cực Viêm Ma Thần tộc vào Đại Tần Thiên Đình tiến quân cổ thánh đế đạo, hy vọng càng lớn hơn. Một số việc vặt mà thôi, thuận tiện đi bái phỏng mấy vị sư huyên đệ khác, đáng tiếc, một cái cũng không nhìn thấy, chỉ có thể lưu lại lời nhắn. Cơ Hạo Dạ bất đắc dĩ nói, thậm chí có chút tức giận. Sư tôn trở về, nên oanh oanh liệt liệt. Bọn hắn bận rộn như vậy sao, nữ đế đâu? Quách Gia bĩu môi hỏi. Nguyên Sơ sư huyên ra ngoài, Ly Võ sư huyên cùng Viêm Tuyên sư huyên lại đấu khí xem ai đột phá trước, đều đang bế quan. Sau khi nữ đế phong ấm Thiên Đế Thạch Điện cũng rất ít xuất hiện, căn bản tìm không thấy. Cơ Hạo Dạ buông tay. Cơ Càn Khôn cười xấu xa nói. Nếu nữ đế biết bệ hạ đã trở về, khẳng định vội vã chạy đến a. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1574, thập tam trọng thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thì ra là thế, bọn hắn đừng ruồng bỏ bệ hạ liền tốt. Quản Trọng gật đầu nói, đệ tử của Thiên Đế đều mạnh đến đáng sợ, nếu phản bội Tần Quân, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Cơ Hạo Dạ nghe xong, lập tức trừng mắt nói. Chúng ta làm sao ruồng bỏ sư tôn? Quách Gia phe phẩy quạt tràn ngập thâm ý nói. Thật sao, thủ hạ của Viêm Tuyên đế quân chí tôn vô địch là hạng người thí sư, sư phụ của hắn là Bách Lý Thủ Ước, kém chút thân tử đạo tiêu. Nghe vậy, Cơ Hạo Dạ nhíu chặt lông mày, khí tức cả người trở nên cực kỳ khủng bố. Cơ Càn Khôn vội vàng mở miệng nói. Cực Viêm Ma Thần tộc chúng ta vĩnh viễn đi theo Thiên Đế bệ hạ. Hắn chính là đương đại gia chủ của Cực Viêm Ma Thần tộc, vẫn luôn có dã tâm. Hơn nữa trung thành với Tần Quân, hắn không chút do dự nguyện ý gia nhập Đại Tần Thiên Đình, cho nên giờ phút này đối mặt Quách Gia thăm dò, hắn liền tỏ thái độ, cũng là tỏ thái độ với Tần Quân. Cực Viêm Ma Thần tộc có lẽ rất mạnh, nhưng ở cổ thánh đế đạo rất xấu hổ, các thế lực cấp độ bá chủ đều nhìn chằm chằm, sợ bọn họ tiếp tục lớn mạnh. Đi theo Tần Quân, Cực Viêm Ma Thần tộc sẽ xông ra vòng vây. Đúng rồi, Câu Trần Đại Đế gần đây tựa như muốn phát động chiến tranh, tà đạo thập đế yến không yên ổn, chúng ta có thể nhân cơ hội này lôi kéo hắn về. Cơ Hạo Dạ chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Câu Trần Đại Đế, ở cổ thánh đế đạo để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Còn kinh khủng hơn Sở Điệu Thánh Tổ. Mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ gây ra chiến tranh. Sinh linh chết ở dưới chân hắn đã không thể lấy vạn ước đến tính toán. Gia hỏa này sợ là thật muốn tẩu hỏa nhập ma. Quản Trọng nhíu mày nói, Câu Trần Đại Đế đã từng là một thành viên của Thiên Đế Thạch Điện, cùng hắn quan hệ tốt nhất. Hai người từng trợ giúp Phượng tộc quật khởi, bất quá về sau mỗi người đi một ngả. Còn có Khổng Khâu, Sa Bỉ Thi, Đông Vương Công, Cụ Lưu Tôn. Hiện tại bọn hắn đều là cấp bậc tổ sư, nếu gia nhập Đại Tần Thiên Đình, chúng ta sẽ thành đệ nhất thế lực của cổ thánh đế đạo. Quách Gia hưng phấn nói, phảng phất như thấy được tràng cảnh đứng ở đỉnh phong của cổ thánh đế đạo. Trừ cái đó ra, chúng ta còn phải cẩn thận những tên kia, nếu bọn hắn biết được bệ hạ trở về, khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó liền phiền toái. Cơ Hạo Dạ nhắc nhở nói, nâng lên những người kia, trong mắt của hắn cũng không nhìn được hiện lên vẻ kiêng dè. Mọi người gật đầu, đi theo Lâm vào trầm tư. A bệ hạ lại đột phá. Đúng lúc này, Cơ Càn Khôn bỗng nhiên nói, để lực chú ý của những người khác cũng chuyển về phía Tần Quân. Đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên. Khí thế của Tần Quân đạt đến đỉnh phong, giờ phút này hắn đã khôi phục ý thức, biểu lộ có chút kinh ngạc. Nguyên lai đại đạo chí tôn cảnh có thập tam trọng thiên. Tần Quân lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên. Có cảnh giới như thế, hay là hắn đặc thù? Tần Quân không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm thể ngộ cảnh giới cùng đại đạo. Mà lúc này, đại đạo công đức bắt đầu tán đi, khí tức của Tần Quân tăng lên cũng giảm xuống. Liên tiếp đột phá thập tam trọng thiên, hắn đã rất thỏa mãn. Nên biết hắn là có thể vượt cấp chiến đấu. Khiêu chiến hạ thần võ, đã không còn là mộng tưởng. Thời không tuyệt địa cũng dần dần ổn định lại, nhưng thời không chỗ sâu nhất đã hóa thành vũ trụ hư vô. Thật lâu, Tần Quân lần nữa mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, trong hư không chậm rãi đứng dậy. Nhìn qua vũ trụ hư vô, hắn thì thào nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1575 thập tam trọng thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Từ nay về sau thời không tuyệt địa về chấm trường khống. Tay phải hắn vung lên đảo đảo hiển hiện, không gian sụp đổ lần nữa ngưng tụ, áp oán chi khí cùng linh khí từ bốn phương cuồn cuộn đến, hình thành thiên không. Hóa mục nát thành thần kỳ. Sở dĩ thời không tuyệt địa tồn tại, nguyên lai là bởi vì thời gian đại đạo. Thời gian đại đạo này một mực trưởng thành, đã từng có người phát hiện qua, đó chính là tù mệnh đế tôn, nhưng tu vi của tù mệnh đế tôn không đủ, nhìn không thấu, hắn vì ẩn tàng nơi đây, cố ý lập nên tù mệnh ngục, nghe nhìn lẫn lộn. Đáng tiếc. Thứ trọng yếu nhất của thời không tuyệt địa đã rơi vào trong tay Tần Quân. Nếu tù mệnh đế tôn biết được trong thời không tuyệt địa cất giấu thời gian đại đạo, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Không đến nửa chén trà thời gian, thời không tuyệt địa khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng là đại đạo chí tôn cường đại. Lật tay tái tạo vũ trụ. Tần Quân rời khỏi trạng thái thiên đế thần thể. Vô cực hồng mông bào khoác thân chí tôn cửu long ỉ xuất hiện, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, lần nữa khôi phục tư thái của thiên đế. So sánh với trước khi đột phá, diện mạo của hắn không có biến hóa quá lớn, nhưng khí chất lại xảy ra thay đổi ngất trời, như yến tước biến thành cự bằng kim ngư hóa giao long. hắn nhìn về phía trấn thủ giả phương xa máu me khắp người, tay phải vung lên, trấn thủ giả liền không bị khống chế bay tới. Ngươi! Trấn thủ giả lơ lửng ở trước mặt Tần Quân, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên cực kỳ hoảng sợ. Thần phục chấm, hoặc là chết. Tần Quân đạm mạc nhìn hắn nói, hôm nay hắn ngay cả đại đạo đế tôn cũng không để vào mắt, huống chi là trấn thủ giả chỉ có tu vi thánh nhân cảnh. Trấn thủ giả cắn răng, vô ý thức muốn phản kháng, nhưng vừa nhìn thấy con mắt của Tần Quân, toàn thân hắn khẽ run rẩy. Ta nguyện ý thần phục. Hắn vội vàng nói, hắn chính là sinh linh dựng dục ở trong thời không tuyệt địa, chỉ phụng thời gian đại đạo, bây giờ thời gian đại đạo đã cùng Tần Quân dung hợp, hắn chỉ có thể thần phục. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Tần Nô. Tần Quân nói xong liền biến mất, lưu lại trấn thủ giả ngây người tại nguyên chỗ. Huyền đương vũ trụ. Tần Quân trống rỗng xuất hiện trong tinh không, tay trái nắm vào trong hư không, một tia sáng biến hóa, bị hắn bắt vào trong tay. Ánh sáng này chính là thời không tuyệt địa co lại. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trưởng khống thời không tuyệt địa thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một cơ hội triệu hoán thần ma quân đoàn, hai cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Hai cơ hội truyền thừa kỹ năng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đến tận đây thời không tuyệt địa rơi vào trong tay Tần Quân, về Đại Tần Thiên Đình trưởng khống. Tần Quân có thời gian đại đạo, chiến lực không chỉ gấp bội, còn có thể khống chế hết thảy trong thời không tuyệt địa. Hiện tại hắn có thể cho một phương vũ trụ thời gian tạm hoãn, thậm chí chế tạo vũ trụ như thời không tuyệt địa, tuy cần hao phí rất nhiều tâm lực. Trong chiến đấu, nếu sử dụng thời gian đại đạo, địch nhân chậm hơn hắn vô số lần. Lần này đột phá thu hoạch thật to lớn. Tần Quân nắm thời không tuyệt địa, lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Dựa vào thời gian đại đạo, hắn có thể làm cho Đại Tần Thiên Đình trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc cường đại lên, ngày sau tiến vào cổ thánh đế đạo, hắn càng có thực lực đối mặt hết thảy. Nghĩ xong, Tần Quân không còn lưu thêm, thuấn di đến Thiên Đế Cung. Khứ Bệnh, Hạo Dạ, Càn Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Thủ Ước, các ngươi tới. Ngồi ở trên thềm ngọc, Tần Quân truyền âm phân phó, hắn đã cảm ứng được khí tức của cơ Hạo Dạ. Vô cùng cường đại, là tồn tại đại đạo đế tôn cũng không cách nào với tới. Rất nhanh, mọi người trống rỗng xuất hiện ở trong điện, quỳ xuống hành lễ. Nói, chúc mừng bệ hạ tu vi tiến nhanh. U, V, Quy, Quy, Mơ, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tần Quân mỉm cười, người mang liệt diễm đại đạo cùng thời gian đại đạo cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ siêu việt cơ Hạo Dạ, siêu việt hết thảy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1576 Đại Tần đệ nhất kiếm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lần này sau khi đột phá, chấm sẽ không bế quan nữa, toàn tâm củng cố Đại Tần Thiên Đình, các ngươi cũng riêng phần mình về cổ thánh đế đạo, vì chấm bố cục. Tần Quân nhìn đám người Quách Gia, Hoắc Khứ Bệnh cười nói, hôm nay hắn đã có sức tự vệ. Không cần nhiều cường giả vô cực cảnh bảo hộ như vậy. Mọi người gật đầu, cơ Hạo Dạ hiếu kỳ hỏi. Hiện tại bệ hạ là đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên hay đại đạo đế tôn cảnh nhất trọng thiên, làm sao cảm giác khí tức của ngài ở giữa hai bên? Hoắc Khứ Bệnh, cơ Càn Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Bách Lý Thủ Ước đều tò mò nhìn Tần Quân. Tần Quân hơi nhướng mày. Như thế xem ra đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên cũng không phải là cảnh giới tu luyện chính thống, chẳng lẽ như hỗn độn chí thánh, xem như hắn sáng tạo. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Tần Quân khoát tay nói, bảo trì thần bí đối với thượng vị giả mà nói, là cần thiết. Mọi người nghe xong càng thêm kính sợ Tần Quân, thiên đế đúng là thiên đế, cho dù trùng tu. Vẫn như cũ để bọn hắn nhìn không thấu. Cơ Hạo Dạ hưng phấn nói. Sư tôn, nếu như ngài giáng lâm cổ thánh đế đạo, chúng ta nhất định phải làm một đại yến oanh động. sư tôn của hắn, lúc rời đi chúng sinh tề bái, lúc trở về cũng phải chư thiên thánh tổ nghênh đón. Hoắc Thứ Bệnh nhíu mày nói. Như vậy không tốt đâu, trước khi chúng ta đủ mạnh, không thể hành sự lỗ mãng. Ta nói chính là đợi Đại Tần Thiên Đình tiến vào cổ thánh đế đạo, cũng chính là lúc chúng ta đều mang thế lực nhập vào Đại Tần Thiên Đình. Cơ Hạo Dạ mắt trợn trắng nói, hắn lại không ngốc, hiện tại tổ chức đại yến tuyệt đối là tìm phiền toái cho mình. Tần Quân lắc đầu nói, những sự tình này ngày sau hãy nói, việc cấp bách là chuẩn bị trước khi tiến về cổ thánh đế đạo. Sau đó hắn mình kế hoạch đại khái giảng thuật một lần để mỗi người bọn họ về cổ thánh đế đạo, một năm sau trở lại. Lấy năng lực của Hoắc Thứ Bệnh, Quách Gia, Cơ Càn Khôn, Cơ Hạo Dạ, Quản Trọng đặt ở nội vũ trụ, hoàn toàn là kiếm sắc bén giấu ở trong hộp. Rất nhanh, mọi người lần lượt rời đi. Đúng rồi, bệ hạ, nếu gặp phải thập nhị thánh tướng, phải cẩn thận một chút. Quách Gia đang muốn ly khai, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhắc nhở. Bọn hắn có gì tâm? Tần Quân nghi hoặc hỏi, năm đó thập nhị thánh tướng cơ hồ đại biểu hắn hành tẩu ở thời kỳ hỗn độn, hắn đầu nhập vào không ít tư nguyên cùng tâm lực, nếu dám phản bội hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Chẳng lẽ? Quách Gia lắc đầu nói, bọn hắn từng muốn quyền khống chế thiên đế thạch điện, bị nữ đế cự tuyệt, lúc ấy còn rước lấy nguyên sơ đại đế xuất thủ, mới bước lui bọn hắn. Lời vừa nói ra, ánh mắt của Tần Quân trong nháy mắt băng lãnh xuống, nhiệt độ trong điện càng kịch liệt hạ xuống. Thiên đế thạch điện là hắn lưu cho Hy Linh, nhóm thánh tướng cũng dám nhúng chàm, quả nhiên là chán sống. Chấm đã biết. Tần Quân gật đầu nói, Quách Gia quay người rời đi, biến mất ở trong điện. Đại điện trong nháy mắt yên lặng lại. Tần Quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỷ, bắt đầu trầm tư. Hai ngày sau, Tần Quân mang theo Lý Bạch đi vào một hư vô vũ trụ. Vũ trụ này chính là hắn lâm thời sáng tạo, trong này chỉ có một đại lục liên miên mấy ước dặm, không có thực vật, hoang vu điều hiu. Đương! Tần Quân lật tay lấy ra một cổ đồng cự đỉnh cao tới ba trượng, trong đỉnh dung nham phun trào, nhiệt khí bàng bạc. Lý Bạch thấy chừng to mắt, đứng ở bên cạnh cự đỉnh, nhiệt độ cao để mặt mũi hắn cảm giác đau nhức, nếu rơi vào trong đó, nhất định trong nháy mắt thịt nát xương tan. Nếu như ngươi muốn trở thành kiếm khách mạnh nhất, cái này là cơ duyên chế tạo bản thân ngươi thành một thần kiếm. Một thanh thần kiếm có thể không ngừng trưởng thành. Tần Quân mê hoặc nói, đỉnh này và dược tài ẩn chứa hao tốn hắn gần 600 triệu giá trị danh khí. Có thể rèn đúc sinh linh thành thần binh vô thượng, đối với kiếm khách mà nói tuyệt đối là thể chất tốt nhất. Nhục thân tức kiếm. Bên trong ẩn chứa dược tài đủ chế tạo Lý Bạch thành thiên phú có thể so với hỗn độn sinh linh. Vạn vật có linh, kiếm cũng có thể có linh. Lý Bạch nuốt một ngụm nước bọt, hỏi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1577 Đại Tần đệ nhất kiếm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bệ hạ ta trở thành một thanh kiếm coi như người sao. Làm người niềm vui thú quá nhiều, hắn cũng không muốn dứt bỏ. Người chính là tiên thiên đạo thể, sau khi ngươi thành thần kiếm có thể hóa hình, vẫn như cũ là người, mà thiên phú của ngươi sẽ cải biến long trời lở đất, chấm thậm chí có thể đề bạt ngươi đến độ cao Đại Tần Thiên Đình đệ nhất kiếm khách, thậm chí là đệ nhất cường giả. Tần Quân trợn trắng mắt, đây chính là vận may lớn, tên này còn do dự. Lý Bạch nghe xong con mắt trừng lớn, nhịp tim đập bắt đầu tăng tốc. Ai không muốn trở thành mạnh nhất? Chớ nhìn hắn hứng thú lớn nhất là thơ cùng rượu, hắn cũng có một trái tim kiếm khách. Thế nhưng có thể đổi một phương thức dễ dàng một chút hay không? Sắc mặt Lý Bạch âm tình biến ảo, lộ ra biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Nhiệt độ trong đỉnh này thật sự là quá dọa người. Cho dù là nhập thánh rơi vào trong đó, cũng phải thân tử đạo tiêu. Chấm sẽ hại ngươi sao? Tần Quân tức giận nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếp tục nói. Trong Đại Tần Thiên Đình có bao nhiêu người khát vọng cơ hội như vậy, ngươi xem một chút Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không có ai có di chứng không tốt không? Lý Bạch nghe xong, không khỏi hổ thẹn. Thiên đế có thể trợ giúp thủ hạ đề cao tu vi, cải biến tạo hóa, đây cũng không phải bí mật thường thường bị bọn hắn âm thầm thảo luận, đều ảo tưởng khi nào đến lượt mình. Hiện tại cơ hội tới trở thành Đại Tần Thiên Đình đệ nhất kiếm khách. Nghĩ xong, Lý Bạch hít sâu một hơi, thả người nhảy lên. Ngừng trên không trung, hắn lật tay lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu rít gào. Trăng sáng bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh. Sơ cuồng phóng khoáng, rất có khí phách, ngoài ta còn ai. Nói xong, hắn giơ cao bầu rượu uống một hơi cạn sạch, lại tiện tay hất lên thả người vào đỉnh, tốc độ so với bầu rượu rơi xuống đất còn nhanh. Nhào hô. Rơi vào cự đỉnh, Lý Bạch phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn âm thanh nữa. Tần Quân mỉm cười, tay trái bắn ra cực đạo viêm hỏa bay ra thiêu đốt cổ đồng cự đỉnh. Lý Bạch đừng để chấm thất vọng. Tần Quân lẩm bẩm, Lý Bạch là một trong các thần ma sớm nhất thần phục hắn, hắn dự định bồi dưỡng thành kiếm sắc bén nhất. Chạm hết tất cả địch nhân. Sau đó một tháng thời gian cự đỉnh đều lặng yên không một tiếng động, Tần Quân cũng không có tự mình trông coi, mà điên cuồng thu nạp linh khí, rót vào tiểu vũ trụ này. Tiểu vũ trụ gơ, nơ, a, i, a, u, ở trong mắt Tần Quân, ngoại nhân đều không cách nào phát hiện. Cùng lúc đó, hơn phân nửa nội vũ trụ đã bị Đại Tần Thiên Đình chinh phục. Hàng trăm hàng ngàn tiên vực đều tung bay lấy thiên đế kỳ của Đại Tần Thiên Đình, rộng rãi bá khí. Còn lại tiên vực phía dưới cũng đã vô lực, nhao nhao chủ động quy hàng. Ngắn ngủi mấy tháng, nội vũ trụ liền bị thống nhất, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Một ngày này, Tần Quân gọi Tôn Ngộ Không đến tiểu vũ trụ trong mắt. Bệ hạ, đó là cái gì? Tôn Ngộ Không chỉ cổ đồng cự đỉnh ở xa xa, hiếu kỳ hỏi. Đó là Lý Bạch, đợi hắn xuất thế, thế tất siêu việt đế tôn. Tần Quân cười khẽ nói, nghe mà Tôn Ngộ Không hít vào khí lạnh. Siêu việt đại đạo đế tôn. Tôn Ngộ Không khó có thể tin, ngay cả thư sinh mềm yếu như Lý Bạch cũng có thể siêu việt đại đạo chí tôn. Chuẩn bị xong chưa, chấm để ngươi mạnh lên. Lại ở mấy tháng sau mới thả ngươi đi ra, nói cách khác lần sau ngươi đi ra, ngươi sẽ xuất hiện ở cổ thánh đế đạo. Tần Quân nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không hỏi. Lý Bạch truyền thừa kiếm chi đại đạo. Tôn Ngộ Không truyền thừa đấu chiến đại đạo. Bọn hắn chính là hai đại sát khí để Tần Quân tiến về cổ thánh đế đạo. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1578 đấu chiến tề thiên đại thánh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sớm liền chuẩn bị xong. Tôn Ngộ Không kích động nói, hiện tại hắn đã là hỗn độn thần viên, lực lượng thân thể so với lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hắn rất chờ mong bệ hạ còn có thể để hắn mạnh lên như thế nào. Hệ thống, để Tôn Ngộ Không truyền thừa đấu chiến đại đạo. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, thoại âm rơi xuống, giữa mi tâm hắn xuất hiện một cái lỗ đen cấp tốc hút Tôn Ngộ Không vào trong đó. Thiên địa lần nữa yên lặng lại. Tần Quân quay người nhìn về phía cổ đồng cự đỉnh phương xa, sừng sững ở trên cánh đồng hoang, ánh lửa cuồn cuộn chiếu rọi thương không mờ tối. Hắn có thể cảm giác được khí tức của Lý Bạch đang mạnh lên, tuy đối với hắn mà nói, hơi không đủ, nhưng đặt ở huyền đương vũ trụ, nhất định có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Sắp rồi. Tần Quân thì thào nói, liền biến mất khỏi tại chỗ, rời đi tiểu vũ trụ. Liên quan tới Lý Bạch biến mất, cũng không có gây nên chú ý, cho dù là Thái Bạch Kim Tinh cũng vội vàng chức vụ. Rất ít cùng đồ nhi của mình liên hệ. Ngày bình thường Tần Quân ngoại trừ làm bạn với con của mình ra, chính là xử lý sự vụ, không có tu luyện. Hắn bây giờ cách đại đạo đế tôn chỉ cần một bước,